Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Minh Lương nhanh nhẩu chạy tới bên con ngựa, hào hứng nói với thím ba, chúng ta đặt tên cho nó đi. Lâm Uyển quay sang nhìn Lục Chính Đình, ý muốn hỏi ý kiến. Anh chỉ mỉm cười nhẹ nhẹ, ra hiệu, em tự quyết định đi. Lâm Uyển nghĩ một lát rồi bật cười. Trong đầu cô lướt qua đủ các cái tên như Hồng Vân, Hồng Ngọc, Truy Phong, hay Thiểm Điện, nhưng cuối cùng lại lẩm bẩm, con ngựa này hiền quá, hay là gọi nó là Ôn Nhu đi. Nói xong, cô tìm một que nhỏ, nhanh tay viết hai chữ Ôn Nhu xuống nền đất, chữ viết gọn gàng, dễ nhìn. Lục Chính Đình không kìm được, bật cười thành tiếng. Lúc đầu cô còn đưa ra hàng loạt tên oai phong như Hoa Hồng Lửa, Đại Hồng, vậy mà cuối cùng lại chọn một cái tên nghe nhẹ nhàng đến thế. Được, cứ gọi là Ôn Nhu đi. Anh gật đầu, đôi mắt ánh lên sự thích thú. Lâm Uyển nhìn anh, ánh mắt lấp lánh, rồi chỉ tay về phía yên ngựa. Anh có muốn thử cưỡi một chút không? Lục Chính Đình suy nghĩ vài giây, sau đó lắc đầu. Không, anh có lòng tự trọng của mình. Nếu thử và chẳng may không điều khiển được ngựa, chắc chắn anh sẽ thấy xấu hổ. Thế nên anh chọn cách để sau, khi không có ai, mới tập cưỡi ngựa một mình. Hiểu ý anh, Lâm Uyển không trêu đùa thêm. Cô quay lại chuẩn bị dẫn ngựa về nhà mẹ đẻ. Nhưng vừa bước đi được vài bước, Tiểu Minh Quang đã vùng ra khỏi tay anh trai, chạy tới, nắm lấy vạt áo cô thật chặt, không chịu buông. Lục Chính Kỳ đứng yên nhìn cô, mặc dù không nói gì, nhưng vẻ mặt anh lại rất kiên định. Cả cơ thể anh như thể đang quyết tâm làm một điều gì đó, không phải bằng lời nói, mà qua hành động. Dường như anh muốn đi theo, nhưng không nói ra lời. Lục Chính Đình nhận thấy điều này, liền nhẹ nhàng lên tiếng. Ngựa này rất hiền, cứ để cô ấy đi đi. Con ngựa thật sự rất hiền lành, đến cả trẻ con cũng có thể cưỡi được, nên anh không hề lo lắng. Hơn nữa, Lâm Uyển là người nhanh nhẹn, vì vậy việc cô cưỡi ngựa đi lại càng không phải là vấn đề. Nhưng dù vậy, Lục Chính Đình cảm thấy một nỗi trống vắng. Dù không thể đi cùng cô đến mọi nơi, anh vẫn không thể không nghĩ đến những chuyến đi dài mà cô phải tự mình đi một mình. Đôi mắt anh trở nên ảm đạm, như thể một phần nào đó trong anh đã lặng lẽ rơi vào bóng tối. Lâm Uyển cảm nhận được sự im lặng của anh, nhưng cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm Tiểu Minh Quang lên lưng ngựa. Sau đó, cô quay lại vẫy tay từ biệt Lục Chính Đình và Lục Minh Lương, rồi giục ngựa bước đi. Cách chương.